Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 73, C73, làm sao có thể được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mỗi cái tát của Lâm Phàm đều khiến cho Trịnh Tuyết Sương choáng váng. Ông ta muốn vùng vẫy nhưng lại phát hiện mình giống như một con gà con trong tay Lâm Phàm, căn bản không thể thoát ra được Lâm Phàm. Dừng tay lại, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Anh vẫn chưa tìm được nhà thiết kế đẳng cấp như ông Dương. Đồ khốn kiếp. Trịnh Tuyết Sương hoàn toàn sụp đổi, vừa gào khóc, vừa chất vấn. Lâm Phàm nghe xong liền dừng việc mình đang làm lại. Vậy sao? Vừa nói, Lâm Phàm nhếch khóe miệng lên, hướng ra cửa lạnh lùng quát. Vào đi, hả? Trịnh Tuyết Sương và tất cả các lãnh đạo cấp cao đều sửng sốt trong giây lát, rồi bất giác nhìn về phía cửa phòng họp. Và ngay trong tầm mắt của họ, lạch cạch, cánh cửa phòng họp lại được đẩy ra. Sau đó một ông già tóc bạc bước vào cùng một nhóm tinh anh mặc vest và cà vạt. Những người này vừa đi vào, đều cúi đầu với Lâm Phàm. Anh Lâm, chúng tôi đến rồi. Khi những lời cực kỳ cung kính này vang lên trong phòng họp, cả Trịnh Tuyết Sương và các lãnh đạo cấp cao của bộ phận trang phục xung quanh đều sững sờ. Đặc biệt là sau khi họ nhìn rõ khuôn mặt của ông lão dẫn đầu họ. Huỳnh, đầu óc mọi người như bị sét đánh, mọi thứ trở nên trống rỗng. Đó là Dương Thiên Thụy, làm sao có thể được? Mọi người dường như đều không thể tin vào mắt mình. Dương Thiên Thụy là một trong bốn nhà thiết kế thời trang lớn của Hoa Hạ. Mọi tác phẩm thời trang kinh điển đều dẫn đầu xu hướng. Không phải ông ta được tập đoàn Hoàng Thị mời đến với giá cao ngất ngưởng sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Hơn nữa, những chàng trai trẻ mặc vest và đeo cà vạt đằng sau có phải là đội thiết kế của Dương Thiên Thụy không? Họ đến đây để làm gì? Từng ánh nhìn Lâm Phàm với vẻ khó tin, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Cách chương.